trọng sinh ta phải làm học thần. Chương 31, cũng không nhìn xem ai làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi học xong khóa học dược liệu, Hạ Nhược phát hiện một ít tên gọi dược vật mà cô biết. Liền muốn đi thư viện tìm dược vật cùng thực vật đối chiếu xem sao. Hạ Nhược ở khu miễn phí tìm bách khoa toàn thư để xem các dược vật cùng thực vật cơ bản. Cô có linh hồn hỗn độn nên chỉ cần gặp qua một vật gì đó đều sẽ không quên được. Xem xong tư liệu cũng có thể ghi nhớ toàn bộ thông tin. Sau khi xem xong, cô lại tìm mấy quyển về lịch sử lật xem. Hóa ra, liên bang hiện tại chính là địa cầu cổ trước kia. Vào 2000 năm trước đột nhiên xuất hiện một cái hắc động đem địa cầu cắn nuốt khiến. Dẫn đến đại nạn toàn bộ địa cầu sau đó. Trên địa cầu, người và động vật, thực vật đều bắt đầu biến dị. Linh khí lại xuất hiện. Nhân loại có dị năng giả tiến hóa. Động vật, thực vật cũng được phân hóa dị thú. Dị thực có tính công kích rất mạnh. Sau khi nhân loại vượt qua thời kỳ đại nạn này, trải qua thời gian hơn mấy trăm năm, địa cầu chui từ bên này sang bên kia của hắc động mà ra ngoài. Hiện tại trở thành sinh mệnh tinh cầu ở trong không gian vũ trụ. Cái vũ trụ này rất lớn. Nhân loại không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật. Cũng khai phá không ít các tinh cầu nhỏ xung quanh để sử dụng. Cũng ở không gian vũ trụ này. Còn có các sinh mệnh tinh cầu khác nữa. Có quan hệ tương đối tối với sinh mệnh tinh cầu này. Thường xuyên hợp tác để cùng nhau phát triển. Nhưng lại có một nửa sinh mệnh tinh cầu bị chủng tộc chiếm lĩnh. Bọn chúng vô cùng hung ác mà gây ra chiến tranh khắp nơi để muốn cắn nuốt nhân loại. Cũng trở thành đại địch của cộng đồng các tinh cầu. Thế giới này nhân công phục vụ bị thiếu. Cô đi đến khu người máy rồi nhìn phần giới thiệu. Phát hiện khu AB có sách và video về huy chương ma văn. Cơ giáp cùng với điều chế dược liệu. Tuy nhiên, chỗ này quy định xem một giờ cần 1 vạn đến 3 vạn tinh tệ. Cô hiện tại đành phải từ bỏ. Ra khỏi thư viện, cô lại đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn nguyên sinh. Ai bảo trong nhà còn có một đại gia ăn vạ không chịu đi chứ? Buổi sáng ngày hôm sau, Phong Ngạn lại bị người thấy mùi thơm mà bị đánh thức. Anh đi ra ngoài sau khi đã tắm rửa xong. Liền thấy trên bàn cơm đã để sẵn đĩa bánh bao cùng với 2 chén cháo. Phong Ngạn gắp một cái bánh bao cho vào miệng. Đôi mắt đào hoa lại xinh đẹp nháy mắt nở rộ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hương vị ngon quá đi. Khóe môi Hạ Nhược khóe nở một nụ cười thật tươi. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn xem là ai làm. Được rồi. Cô lợi hại nhất. Ngày mai lại làm một lần nữa. Phong Ngạn một bên ăn, một bên không keo kiệt khích lệ. Cô gái này làm mấy món ăn đúng là quá ngon đi. Khiến cho anh từ trước đến giờ không có chú ý đến ăn uống mà cũng không nhịn được trầm mê. Thật đúng là vô cùng lợi hại. Cách chương.